Xin chào mọi người, chào mừng các anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ trên YouTube nhé. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Tiên Thiên Ký, quan tập số 126. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn ạ. Khoảng cách từ Ly Cung đến Hoàng Cung không xa. Chẳng qua lấy thân phận Trần Trường Sinh hiện tại, vào Ly Cung tương đối dễ, vào Hoàng Cung đã có chút phiền phức. Nhất là trong tình huống trước đó không báo cáo chuẩn bị, cuối cùng là kinh động đến Tiết Tình Xuyên. Trần viện trưởng đêm khuya vào cung là có chuyện gì? Ta muốn gặp Lạc Lạc. Tiết Tình Xuyên hỏi rất tùy tiện. Trần Trường Sinh đáp càng thêm tùy tiện. Hoàng cung đề phòng xâm nghiêm liền mở cửa. Trần Trường Sinh theo một vị thái giám đi vào trong hoàng cung. Qua đoạn thời gian mới giật mình, không rõ tại sao Tiết Tình Xuyên lại dễ thuyết phục như vậy. Hắn không biết đó là bởi vì Tiết Tình Xuyên từng tại bên này thành cung bí môn, chờ Thánh Hậu Nương Nương từ bên đó trở về. Tiết Tình Xuyên cho rằng lần đó Thánh Hậu Nương Nương chủ tâm tới xem thiếu niên này. Giống như trước, nhìn bóng lưng Trần Trường Sinh, Tiết Tình Xuyên cũng là rất không hiểu tại sao thiếu niên này đã biểu hiện bình tĩnh tự nhiên như vậy trước mặt của mình. Hắn là thần tướng của Thánh Hậu Nương Nương, thân đệ đệ quán là Tiết Hà ở trên hoang dã, đã bị Trần Trường Sinh dùng một kiếm chặt đứt cánh tay trái. Nhưng Trần Trường Sinh về kinh đô cũng đã gặp hắn mấy lần rồi, đừng bảo là có ý tứ xin lỗi, mà ngay cả cảnh giác cũng không có. Lạc Lạc trong hoàng cung sống rất tốt, mặc dù thành cung ngăn cách trần thế náo nhiệt, nhưng dù sao so sánh với Diệp Thanh, Thanh Diệp thế giới, thiên không cùng mặt trời nơi này đều là chân thực, chỉ có một chút nhàm chán thôi. Cho nên khi nàng biết Trần Trường Sinh đến gặp mình, rất cao hứng. Thầy trò hai người ở trong vườn hoa an tĩnh nói chuyện rất lâu, nói đều là chuyện vui. Đề tài loanh quanh đại dòng thụ cùng mặt hồ kia, nói chất lượng thức ăn của Quốc giáo học viện đột nhiên tăng mạnh, sức ăn của Hiên Viên Phá càng ngày càng khoa trương, Đường Tam Thập Lục là mắt quầng thâm càng ngày càng nặng. Tô Mặc Ngu nhận được thư, mợ hắn gửi sắc mặt tương đối khó coi, Triết Tụ thì mặt vẫn như cũ, như là người chết vậy. Trần Trường Sinh còn nói mười mấy người thiên phú tương đối xuất chúng trong đám tân sinh của Quốc giáo học viện. Nếu như vận khí tốt thì có thể vượt qua dự khoa khảo thí, thậm chí nói không chừng còn có thể xếp vào tam giáp của đại chiêu thí nữa. Lạc Lạc nghe được thì rất vui. Chẳng qua so với trước kia, lời của nàng đã là ít đi rất nhiều. Đại đa số thời điểm chẳng qua là mở to đôi mắt sáng ngời nhìn Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh nghĩ tới lúc trước ở Từ Phủ, nhìn thấy Sương Nhi, cho rằng đây là biến hóa tự nhiên của cô bé khi trưởng thành, cũng không có làm sao mà để ý. Thời gian trôi đi rất nhanh, hai người cũng không có chú ý đến đêm đã khuya. Cho đến khi Lý Nữ Quan núp ở trong bụi cây cảm thấy thực sự có chút không ổn, hò hai tiếng, Trần Trường Sinh lúc này mới nhớ tới mục đích chủ yếu của mình đêm nay gặp Lạc Lạc. Nắm tay nàng đi tới bên tường, dùng thân thể của mình ngăn cách mọi tầm mắt nhìn trộm, lấy ra một món đồ nhét vào trong tay của nàng. Lạc Lạc có chút giật mình, nhìn viên thạch châu trong lòng bàn tay, không rõ tại sao tiên sinh lại muốn tặng thứ này cho nàng. Ta không xác định nói cho ngươi biết chân tướng là tốt hay xấu đối với tu hành của ngươi, cho nên tạm thời không nói, nhưng mà tóm lại đây là thứ tốt đấy. Trần Trường Sinh nhìn nàng nói, nhất định không được đánh mất. Bình thường không có chuyện gì làm, cầm ở trong tay cảm ngộ một chút, tốt nhất không nên để cho người ta nhìn thấy. Lạc Lạc thật tình nói, tiên sinh tặng ta lễ vật, ta nhất định sẽ không đánh mất. Lúc Kim Ngọc Luật đưa Trần Trường Sinh rời đi, nhìn hắn có chút muốn nói lại thôi. Trần Trường Sinh có chút khó hiểu hỏi, Kim Thúc, sao thế? Kim Ngọc Luật thở dài trong lòng, cuối cùng vẫn không đem chuyện kia nói ra, hỏi, người vừa rồi đã nói cái gì với Điện Hạ ở góc tường đấy? Trần Trường Sinh nói, không có gì, ta tặng nàng một món đồ nhỏ thôi. Kim Ngọc Luật ban đầu ở Bạch Đế Thành kiên quyết không làm quan, cung canh mà sống, nhưng mà nhìn chiếc áo thêu đầy đồng tiền ở trên người hắn, sẽ biết tính tình thế nào, cảm thấy là hứng thú hỏi. Rất đáng tiền sao? Có phải đồ của Đường gia hay không? Trong suy nghĩ của hắn, Trần Trường Sinh nghèo đến cực điểm, trước kia đều dựa vào Lạc Lạc Điện Hạ, cùng với Đường Tam Thập Lục tế tiếp tế. Có thể kiếm được thứ gì tốt chứ? Hắn là lễ vật Đường gia chuyển giao. Trần Trường Sinh lắc đầu nói, là ta trước kia lấy được, không đáng giá tiền. Vừa nghe là lấy được, hơn nữa còn không đáng giá tiền, Kim Ngọc Luật nhất thời không còn hứng thú, lại nghĩ tới chuyện kế tiếp sắp sửa phát sinh, không khỏi càng thêm căm tức. Điện hạ tặng ngươi nhiều thứ tốt như vậy, ngươi không nghĩ tới việc hồi báo thứ gì sao? Người như Trần Trường Sinh làm sao có thể hiểu được ý tứ trong lời này chứ? Rất thành thực nói, đây là thứ tốt nhất trên người ta rồi. Thời điểm trở về Quốc giáo học viện, đêm đã khuya. Đổi lại ngày thường, Trần Trường Sinh đã đi ngủ, nhưng hôm nay hắn không làm vậy. Hắn đi Bách Thảo Viên, sau đó đi Tàng Thư Lâu, cuối cùng trở lại gian phòng của mình. Đứng ở phía cửa sổ, nhìn đầy sao trong hồ, hắn nhớ lại bầu trời đêm bị mái nhà chia cắt ở Ly Cung. Đi Lăng Yên Các là sư phụ sắp đặt. Cái hộp mà Vương Chi Sách giấu ở trong tường cũng là sư phụ nói cho anh ta biết. Nhưng kết cấu trong chiếc hộp chưa hề bị xáo trộn, nói rõ chưa có người nào mở ra chiếc hộp này. Điều này cũng đồng nghĩa sư phụ có thể không biết nội dung bản bút ký của Vương Chi Sách, cũng không biết Vương Chi Sách ở bên đề cập tới tên của hắn, Kế Đạo Nhân. Thông qua bút ký của Vương Chi Sách có thể thấy, Kế Đạo Nhân ở thời Đại Thái Tông cũng đã vô cùng nổi danh, có thể tùy ý sắp nhập hoàng cung cùng phủ đệ các vương công đại thần. Như vậy hắn tiếp nhận chức Quốc giáo học viện viện trưởng lúc nào, như thế nào chuyển đổi tự nhiên giữa hai thân phận này? Ánh mắt Trần Trường Sinh rơi vào quyển sách trong tay. Đó là đại sự lục của Quốc giáo học viện. Lúc trước hắn ở quyển sách này tìm được một chút đại sự trước và sau khi sư phụ tiếp nhận chức Quốc giáo học viện viện trưởng, vẫn không có thể đoán rõ ràng được sư phụ năm đó làm sao có thể giấu giếm được thiên hạ chúng sinh. Mấu chốt nhất chính là làm sao hắn có thể giấu giếm giáo hoàng. Phải biết rằng bọn họ là đồng môn sư huynh đệ, hơn nữa truyền thuyết ở Quốc giáo học viện chi biến sư phụ chính đã chết trong tay giáo hoàng, nơi này có ẩn tình gì hay không? Đối với toàn bộ chuyện này, hắn có rất nhiều địa phương không cách nào hiểu được. Tỷ như giáo hoàng thay đổi quá mức đột nhiên, thế cho nên Ti Nguyên đạo nhân cùng Lăng Hải Chi Vương do hắn một tay bồi dưỡng cũng quyết liệt với hắn. Tại sao? Hắn từng hỏi giáo hoàng, câu trả lời là một lý do vô cùng có lực lượng, nhưng vẫn không thể nào hoàn toàn giải trừ nghi ngờ trong lòng hắn. Thiên hạ thương sinh như thế nào? Thực sự có thể ảnh hưởng đến lựa chọn của thánh nhân sao? Suy nghĩ thời gian rất lâu cũng nghĩ không ra. Hơn nữa chuyện liên quan đến sư phụ cùng sư huynh cũng không cách nào có thể trao đổi với Đường Tam Thập Lục cùng Lạc Lạc. Hắn có chút bất đắc dĩ, lắc đầu, đem quyển sách kia nhét vào trong chỗ sâu nhất trên giá sách, đi trở về trên cửa sổ, mượn tinh không, tĩnh tâm, chữ ý. Nhắm mắt lại, bắt đầu minh tưởng, thần thức khẽ động, rơi vào trên thạch châu màu đen. Gió rét quất vào mặt, nhất thời là thanh tĩnh. Hắn xuất hiện ở trong chu viên, vẫn là đứng trên đỉnh lăng mộ. Hắn phát hiện so với hôm qua, trong gió hôm nay tựa như có thêm chút mùi vị khác, tương đối tươi mới. Hơn nữa là có mùi bùn nhàn nhạt, xem ra cũng không phải là chuyện xấu. Suối nước phía dưới thiên thư lăng thần đạo trong suốt như vậy, chính là đạo lý này, chu viên mở ra một lần nữa, hẳn là sẽ phát triển theo chiều hướng tốt hơn. Bầy thú cách chu lăng gần hơn một chút, nhìn vẫn một mảnh đông nghịt, nhưng mà xa xa đã có thể nhận thấy được chút biến hóa. Đi tới trong thảo nguyên, nhìn thấy vạn yêu thú quỳ gối trước mặt, Trần Trường Sinh có chút kinh ngạc. Ngày hôm qua hắn chỉ mang theo một chút dược thảo, không nghĩ tới thương thế của Đào Sơn Liêu cùng kiền thú đã là khá nhiều, yêu thú còn lại là tinh thần cũng tỉnh hơn không ít. Thổ tôn hôm nay không núp trong bàn giác của Đào Sơn Liêu, mà là núp trong bầy thú. Xa xa nhìn hắn, con người đảo quanh, không biết nghĩ cái gì, nhưng nhìn không thấy hung ý. Trần Trường Sinh lấy ra dược thảo, đặt trên mặt đất trước người. Nhìn hình ảnh này, kiền thú chậm rãi gật đầu tỏ vẻ cảm tạ, sau đó đem đuôi dựng lên, tựa như là một cái cột cờ. Đào Sơn Liêu đứng lên, hướng thảo nguyên rộng lớn phía sau kêu to một tiếng. Đàn yêu thú như là thủy triều bình thường là dũng động, sau đó bắt đầu là tự sắp xếp thành hàng, lộ vẻ rất có quy củ cùng đàng hoàng. Cho dù là túc địch ngày thường gặp mặt, sẽ gặp chém giết đến chết, lúc này dù phải đứng chung một chỗ, cũng không dám có bất kỳ động tác. Trần Trường Sinh cảm thấy cực bất ngờ, ngây ngốc tiếp tục động tác của mình. Thời gian không bao lâu, trước người đã chất đầy dược thảo, phảng phất như một tòa núi nhỏ. Nhìn dược thảo chất như núi nhỏ, kiền thú cùng Đảo Sơn Liêu cho dù năm đó đi theo Chu Độc Phu gặp qua rất nhiều, ánh mắt cũng không khỏi trở nên có chút dại ra. Thổ tôn lại càng không chịu nổi, cực kỳ thô bạo gạt mở dao xả bên cạnh. Chân trước càng không ngừng chấm mặt, như là thiểm điện lướt đến phía trước bầy thú. Sau đó ba một tiếng ngã xuống dưới chân của Trần Trường Sinh. Nó vô cùng đúng mực, chân trước giơ cao, nửa người dưới không trọn vẹn nhẹ nhàng vuốt mặt đất, chấn lên bụi mù, lộ vẻ phá lệ, kính cẩn, biết điều. Lần trước nó cũng từng là hôn thổ địa dưới chân Trần Trường Sinh, nhưng mà đó là giả, còn xa mới thực tâm chân ý như bây giờ. Bởi vì nó xác nhận Trần Trường Sinh là thực sự nguyện ý trợ giúp đám yêu thú này, mấu chốt hơn chính là hắn lại thực sự có năng lực trợ giúp những yêu thú này. Các người tự mình phân phối đi, vẫn dựa theo quy củ ngày hôm qua. Trần Trường Sinh không biết nên giao thiệp với những yêu thú này như thế nào, suy nghĩ một chút mới nói những lời này, sau đó hướng ngoài rìa thảo nguyên đi tới. Bầy thú phía sau hắn giống như là thủy triều dâng lên để tiễn đưa. Ngày hôm qua hắn đã cẩn thận tìm kiếm chu viên một lần, hôm nay hắn không tái diễn quá trình này mà là trực tiếp đi hồ sơn bên kia hàn đàm. Sâu trong hồ nước, hắn tìm được Dạ Minh Châu Lạc Lạc tặng cho mình, còn có Tam Thiên Đạo Tàng từ Tây Ninh Trấn miếu cũ mang tới kinh đô. Cuối cùng là nước bùn lôi ra mấy thùng bạc và ngân phiếu. Về phần thức ăn ban đầu mang theo cho Hắc Long đã sớm bị cá hoặc những sinh vật khác trong hồ ăn sạch rồi. Mang theo những đồ này trở về bên bờ, hắn đích nhìn bầu trời, đem sách bị nước hồ thấm ướt theo thứ tự đặt lên chiếc tảng đá để phơi. Hắn biết đây là một công việc rất phiền toái, cần kiên nhẫn thời gian rất dài, cho nên cũng không có nóng nảy. Trang sách ướt rất khó mở ra, chứ đừng nói chi là nhiều quyển sách như vậy. Hắn ở bên bờ không ngừng đi lại, phảng phất đang tiến hành một nghi thức rất long trọng. Bờ hồ khắp nơi đều là sách, vết nước trôi rơi ở trong sách dưới tác dụng của mặt trời đã dần dần bốc hơi. Trần Trường Sinh thờ dịp nghỉ ngơi, đem ngân phiếu cùng châu báu trong dương lần được mới lấy ra ngoài, lấy khăn tay trả lau sạch sẽ. Đột nhiên hắn thấy được một vật nhỏ. Đó là một con chuồn chuồn làm bằng tre, vốn đã rất cũ kỹ, bởi vì ở trong nước ngâm quá lâu đã sớm trắng bệch, có địa phương thậm chí đã sắp bung ra. Đây là rất nhiều năm trước, chứng nhân cho việc hắn thư từ với một người khác khi còn ở Tây Ninh Trấn, cũng là hồi ức đồng niên. Nhìn chuồn chuồn tre này, Trần Trường Sinh trầm mặc một lát. Các quyển sách còn không rách, nhưng nó không nhịn được rồi. Quả nhiên so sánh chất liệu vẫn là thời gian dài ngắn quan trọng hơn. Không có gì có thể chịu đựng được khảo nghiệm của thời gian. Hôn ước đã giải trừ, hắn cùng nàng từ nay về sau không còn quan hệ nữa. Nghĩ đến điểm này, tâm tình của hắn đã trở nên nhẹ nhàng, tựa như đã đặt xuống rất nhiều gánh nặng. Nhưng không biết vì cái gì, hắn lại cảm thấy mất đi thứ gì đó, trong lòng có chút không vui. Mùa hè dần tan biến, tiết thu dần dần dày đặc, mùa đông cũng đã không xa. Ngoài cửa Quốc giáo học viện đã trở nên an tĩnh hơn rất nhiều. Rất ít có chiến đấu phát sinh, dân chúng kinh đô tới xem náo nhiệt đã dần mất đi hứng thú. Mái che nắng đối diện rốt cục ở lễ tình thu giữ dỡ bỏ, không biết bởi vì khí trời chuyển lạnh, mặt trời không còn rừng rực hay là một nguyên nhân nào khác. Quốc giáo học viện trong viện trở nên náo nhiệt rất nhiều. Mỗi sáng sớm bắt đầu, có thể nghe được tiếng đọc sách lanh lảnh. Tới giờ cơm, có thể nghe được thanh âm các học sinh gõ thau cơm. Dĩ nhiên càng nhiều vấn đề là hoan, rất dĩ nhiên, càng nhiều vẫn là hoan thanh tiếu ngữ. Bách Thảo Viện cùng Quốc giáo học viện chỉ cách một bức tường. Thực ra biến hóa kịch liệt nhất chỉ bất quá bởi vì có rất ít người đi vào xem, cho nên không bị ai phát hiện. Bên trong vô số linh quả cùng dược thảo đều trở nên trụi lùi. Cho đến ngày nào đó, một vị thái giám trong cung phụng mệnh đến tìm kiếm một gốc dược thảo. Dược thảo này cực kỳ chân quý, nghe nói có hiệu quả ở phương diện sinh cơ. Nếu như chế thuốc phù hợp, luyện thành đan dược, thậm chí có thể sinh bạch cốt. Trong cung sở dĩ vội vã tìm kiếm dược thảo này là bởi vì trên mặt Bình Quốc công chúa điện hạ sinh ra một viên đậu đậu. Nàng vì vậy mà thức tối không ăn đổi cơm, nhất là nghe nói Từ Hữu Dung sẽ nhanh chóng trở về kinh đô. Tên thái giám kia không thể tìm ra dược thảo. Hắn nhìn Bách Thảo Viên rõ ràng hoang bại rất nhiều, sắc mặt tái nhợt tức cực điểm, nghĩ thầm gió thu năm nay không khỏi quá độc ác hay sao. Bách Thảo Viên dược thảo cùng linh quả đương nhiên là bị Trần Trường Sinh lấy sạch rồi. Ở những ngày này hắn giống 16 năm dĩ vãng, bình tĩnh mà nghiêm túc sống, đọc sách, tu hành, tập kiếm, sau đó vượt qua sinh nhật 16 tuổi của mình. Cùng mấy năm dĩ vãng có chút bất đồng chính là ở sau sinh nhật quán 3 ngày, hắn không nhớ tới ngày đó là sinh nhật của một người khác. Hắn cũng rất chân thành nghiên cứu chuỗi thạch châu, muốn từ thiên thư bia cảm ngộ ra điều gì, nhưng tạm thời không có phát hiện. Cảnh giới thực lực hắn trở nên càng ngày càng ổn định, cự ly thông u cảnh đỉnh phong càng ngày càng gần, nhưng vấn đề thân thể thủy chung không có bất kỳ cải thiện. Đạo âm ảnh kia còn lặng lặng tại phía trước nhìn chăm chú vào hắn. Được sự nghiên cứu chỉ đạo của hắn, vấn đề kinh mạch của Lạc Lạc chính thức đột phá, tu hành công pháp nhân loại không hề có khó khăn lớn. Quan trọng nhất là giải quyết vấn đề này chỉ cần kích thích huyết mạch lần nữa, liền ý nghĩa nàng rất có khả năng đột phá chướng ngại của yêu tộc hoàng thất nhiều năm qua, lấy thần nữ nhi học được công pháp bá đạo của Bạch Đế. Đối với yêu tộc mà nói, đây là chuyện trọng yếu cỡ nào thì không nói cũng biết. Nghe nói tin tức truyền về yêu tộc, các bộ tộc hai bờ 800 dặm Hồng Hà cuồng hoan 3 ngày 3 đêm. Hơn nữa nghe nói Bạch Đế Thành phái tới sứ đoàn đưa tới lễ vật người bình thường không thể tưởng tượng ra, Quốc Giáo Học Viện cùng Trần Trường Sinh. Có thể giải quyết vấn đề của Lạc Lạc, tự nhiên cũng có thể giải quyết vấn đề của Hiên Viên Phá. Cánh tay phải sau khi bình phục, Hùng tộc thiếu niên bắt đầu tu hành Thiên Lôi Dẫn, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Một đôi thiết quyền dẫn lôi điện, có thể nói là bá đạo vô song. Kim Ngọc Luật chuyên môn tới Quốc Giáo Học Viện để thăm hắn một lần, rất vui mừng, tại chỗ quyết định sau khi về Bạch Đế Thành sẽ yêu cầu ban thưởng phong hậu cho bộ lạc Hùng tộc. Hiên Viên Phá cảm động lệ nóng doanh trọng, rốt cục không cần bởi vì chính mình ở kinh đô nhân tộc ngày ngày ăn lam long tôm mà phụ lão hương thân nơi quê quán chỉ có thể ở săn thú gian khổ qua ngày mà cảm thấy xấu hổ nữa. Trần Trường Sinh cũng rất là cao hứng, không phát hiện những lời này của Kim Ngọc Luật còn có một chút tin tức khác. Thương thế của Chết Tụ cũng dần dần tốt hơn, cùng bệnh nhân khác nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Dựa vào thời gian khám vết thương bất đồng, hắn nằm ở trên giường nhìn như là không nhúc nhích, trên thực tế không giây phút nào không dùng chân khí đánh thẳng vào kinh mạch bị thương tắc nghẽn. Loại thống khổ này chỉ có hắn có thể nhận thức, việc Trần Trường Sinh có thể làm chẳng qua là dùng kim châm trợ giúp hắn giảm bớt một chút thống khổ. Tựa như hắn từng nói, thống khổ là thủ đoạn trực tiếp nhất cùng hiệu quả nhất để kích phát sinh mệnh lực. Ở một đêm nào đó cuối mùa thu, hắn không cần trợ giúp người khác, chính mình rời khỏi giường, sau đó dùng nửa đêm thời gian từ trên lầu đi đến ven hồ, sau đó hướng về phía Mãn Thiên Tinh Thần ở trong bầu trời đêm phát ra một tiếng sói tru vang vọng. Tất cả mọi người trong Quốc Giáo Học Viện bị đánh thức. Trần Trường Sinh và Đường Tam Thập Lục lao tới bên hồ, nhìn hắn gầy gò, cảm hoài rất nhiều, nói không ra lời. Chết Tụ thương thế đã bình phục, thậm chí còn thừa cơ giải khai 17 khí khiếu trong thân thể yêu nhân đặc biệt mới có. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian cảm thụ ổn định, thực lực cảnh giới tự nhiên sẽ tăng lên đến một trình độ rất khủng bố. Cả tòa kinh đô đều nghe được tiếng sói tru này. Bắc Minh Mã Ti, hồ đồng an tĩnh giống như là tử địa. Chu Thông phảng phất bệnh nặng mới khỏi, ngẩng đầu lên, nhìn phương hướng Quốc Giáo Học Viện một cái, vẻ mặt hờ hững, không thèm để ý một chút nào cả. Chu Thông gần đây khá nhiều việc, hắn đang bận để ý chuyện trong triều đình, bận rộn cùng đám người phía nam tiến hành liên lạc, chuẩn bị nghênh đón đại biến, đại cục sang năm. Đúng vậy, rất nhiều người cũng đã nhận ra, có một mạch nước ngầm đang chậm rãi bắt đầu khởi động, thế cho nên kinh đô trở nên an tĩnh hơn nhiều, nhưng đây không phải là chuyện xấu, ngược lại mang đến hy vọng nào đó. Nam Bắc hợp lưu tựa như là sắp thành hiện thực. Không có ai hiểu được tại sao Tô Ly còn ở Ly Sơn, Ly Sơn còn ở Thiên Nam. Vì sao rất nhiều người cũng xác định vô luận Tô Ly hay là Ly Sơn sẽ không ngăn cản chuyện này. Chiến tranh với ma tộc là đại sự lớn nhất của loài người cùng yêu tộc, không có bất kỳ chuyện nào có thể đánh đồng. Nam Bắc hợp lưu không nghi ngờ chút nào là bộ phận cực kỳ quan trọng của việc này. Vô luận Kinh Đô hay là Thiên Nam hay là Bạch Đế Thành cũng muốn tiến hành chuẩn bị tương ứng cho chuyện này. Kinh Đô cùng Thiên Nam cần suy nghĩ là phân phối quyền lực giữa song phương. Bạch Đế Thành cần suy nghĩ thì tương đối đơn giản. Đôi vợ chồng thánh nhân chỉ cần bảo đảm huyết mạch của mình có thể tiếp tục duy trì thống trị đối với yêu vực, bảo đảm hai bờ Hồng Hà ổn định chính là công hiến lớn nhất đối với liên minh yêu tộc, nhân tộc. Cho nên, khi sứ đoàn Bạch Đế tới thành Kinh Đô, mang đến vô số lễ vật cùng phong thưởng cho Quốc Giáo Học Viện và Trần Trường Sinh, còn có một nhiệm vụ trọng yếu hơn, đó chính là đưa Lạc Lạc Điện Hạ trở về. Lá của Đại Dông Thủ đã rơi xuống rất nhiều. Đứng trên cành cây nhìn phương xa, vô luận Ly Cung hay là Thiên Thư Lăng cũng rõ ràng như vậy, tựa như là gần ngay trước mắt. Thật sự không nghĩ tới. Trần Trường Sinh nhìn Lạc Lạc bên cạnh, trầm mặc thời gian rất lâu, lần nữa nói: không nghĩ tới. Ban đầu tới kinh đô thực ra là ý tứ của mẫu hậu. Nàng muốn xem giáo hoàng đại nhân hoặc thánh hậu nương nương có thể có biện pháp gì giúp ta giải quyết vấn đề kinh mạch hay không. Nếu không tương lai ta không thể tu hành công pháp của Bạch Đế nhất tộc, sẽ không thể thừa kế vương vị. Nói không chừng còn phải gả cho một người mà mình không thích. Nhưng mà mẫu hậu khẳng định không nghĩ tới vấn đề mà giáo hoàng cùng thánh hậu không thể giải quyết được, lại do tiên sinh giải quyết. Lạc Lạc ngẩng đầu nhìn mặt của hắn ngưỡng mộ nói: tiên sinh, ngài thực sự rất giỏi. Ta chỉ từ nhỏ đã thích suy tư vấn đề phương diện kinh mạch mà thôi. Trần Trường Sinh nhớ tới năm ngoái mình cũng đã giải thích vấn đề này, cho nên trầm mặc. Hắn thực sự không nghĩ đến Lạc Lạc sẽ rời đi. Mặc dù nàng rời đi là chuyện đương nhiên, nàng tới kinh đô là để học tập, hoặc là nói là chữa bệnh. Hiện tại nàng học được tu hành công pháp nhân loại như thế nào, thấy được khả năng thừa kế nghiệp báo của Bạch Đế, chữa hết bệnh. Như vậy dĩ nhiên phải về Bạch Đế Thành rồi, bởi vì nàng là quận chủ Hồng Hà, nơi đó có hàng tỷ con dân đang đợi nàng dẫn dắt. Nhưng mọi chuyện phát sinh quá mức đột nhiên, trước đó không có bất kỳ báo trước nào. Ở thời điểm gặp mặt ở Hoàng Cung cùng Ly Cung lần trước, nàng chưa từng đề cập tới. Được rồi, những điều này chỉ là cái cớ thôi. Mặc dù không đột nhiên đến mức đó, hắn vẫn cảm thấy không nỡ, bởi vì thực sự là không nỡ. Hoàng hôn rất nồng, hồ cùng cây trong Quốc giáo học viện phảng phất bốc cháy lên. Lạc Lạc đi tới ngoài Quốc giáo học viện, bỗng nhiên dừng bước, sau đó xoay người nhẹ nhàng dựa vào trong ngực của hắn. Trần Trường Sinh hiểu được tâm tình của nàng, bởi vì tâm tình của hắn cũng giống như vậy, đưa tay vuốt vuốt đầu của nàng. Trong gần 2 năm qua, hắn và nàng thường xuyên ngồi sóng vai, hoặc nắm tay, hoặc là nàng ngả đầu vào ngực hắn. Bởi vì đã quen, cho nên không cảm thấy thế nào. Hơn ánh mắt hắn, nàng chính là tiểu cô nương, tựa như là muội muội, hoặc tựa như là nữ nhi. Tiên sinh, có một chuyện ta vẫn lừa ngươi. Lạc Lạc ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt nhấp nháy nói: thực ra ta không phải là 12 tuổi, ta bằng tuổi với tiên sinh ngài. Trần Trường Sinh giật mình, không biết nên nói điều gì. Về phần tay càng không biết nên để chỗ nào, cảm thấy để chỗ nào cũng sai. Người, tại sao có thể gạt người như vậy chứ? Tiên sinh, bản thân người ngốc, nhìn không có ra, có muốn trách ta sao? Lạc Lạc mở to hai mắt nhìn hắn thật tình nói. Trần Trường Sinh không phản bác được. Quốc giáo học viện vang lên tiếng cười như là chuông bạc. Lạc Lạc đi, trở về Bạch Đế Thành đi nghênh đón khiêu chiến mà nàng nhất định phải đối mặt. Tiếng cười của nàng vẫn quanh quẩn nhiều năm bên đại dòng thủ cùng mặt hồ của Quốc giáo học viện. Cho đến thật lâu sau, học sinh Quốc giáo học viện nhắc tới vị yêu tộc công chúa truyền kỳ này, vị phó viện trưởng mà bọn họ cho tới bây giờ chưa từng gặp mặt, còn có thể phát ra vô hạn cảm khái, đồng thời sinh ra vô cùng oán niệm đối với Đường Tam Thập Lục. Ban đầu, thời điểm chiêu mộ tân sinh, hắn đã nói như thế nào chứ? Lạc Lạc đi. Nhưng mà người ra vào Quốc giáo học viện lại càng ngày càng nhiều. Giáo khu sử giáo sĩ tới để giảng bài. Tần giáo sĩ thời điểm không có chuyện gì cũng sẽ tới bên này. Mao Thù Vũ thỉnh thoảng cũng sẽ đi trà lâu ngoài Quốc giáo học viện ngồi một lát. Người tới Quốc giáo học viện làm khách nhiều nhất là Trần Lưu Vương. Thời gian có thể thay đổi rất nhiều chuyện, bao gồm cách nhìn đối với con người, bởi vì thời gian là tiêu chuẩn duy nhất kiểm nghiệm chân lý cùng với lòng người. Trong các cuộc gặp gỡ, vô luận Trần Trường Sinh hay là Hiên Viên Phá, thậm chí ngay cả Triết Tụ tính tình lạnh lùng cũng cảm thấy vị quận vương trẻ tuổi này chân tâm duy trì đối với Quốc giáo học viện, song phương càng ngày càng quen thuộc. Nhưng thời gian không cách nào thay đổi một số chuyện, tỉ như là tảng đá trong nhà xí vĩnh viễn là vừa thối lại vừa cứng. Đường Tam Thập Lục vẫn không thích Trần Lưu Vương, thậm chí ngay cả làm chút khách sáo cũng lười làm. Mỗi lần Trần Lưu Vương tới Quốc giáo học viện làm khách, hắn châm chọc mấy câu sau đó rời đi. Hôm nay cũng như thế, Trần Lưu Vương dù tu dưỡng tốt như thế nào, ở trên mặt không khỏi lộ ra vẻ lúng túng. Trần Trường Sinh cảm thấy có chút ngượng ngùng, thay Đường Tam Thập Lục nói mấy tiếng xin lỗi, sau đó đi tìm hắn, muốn hỏi xem vì sao hắn phải làm như vậy. Song khi nghe ở sâu trong rừng cây của Quốc giáo học viện tìm được Đường Tam Thập Lục, đã quên chuyện chính mình muốn hỏi hắn, bởi vì chuyện này cuối cùng cũng không phải là sự đại sự, mà Đường Tam Thập Lục lúc này đang làm chuyện vô cùng kỳ quái. Đường Tam Thập Lục không giống Hiên Viên Phá nhổ cây, cũng không có như Chết Tụ đem mình chôn dưới lá cây chuẩn bị ẩn nặc 7 ngày 7 đêm. Hắn đang ngồi chồm hổm dưới cả tàng cây, đem một vật ra sức nhét vào trong hốc cây. Trần Trường Sinh thấy rõ ràng bị hắn nhét vào hốc cây chính là một thanh kiếm, hơn nữa không phải là kiếm bình thường mà là một thanh danh kiếm đêm qua hắn mới lấy cho mình. Người đang làm cái gì vậy? Hắn thất kinh hỏi. Đường Tam Thập Độ cũng không quay đầu lại nói. Đã nói với ngươi rồi, ta chuẩn bị đem kiếm của ngươi giấu đi, sau này để cho người ta tìm đến. Trần Trường Sinh có chút không thể tin hỏi. Gần đây cứ cách hai ngày, ngươi tìm ta lấy một thanh kiếm, cũng không có trả lại, chả đã đều bị ngươi giấu đi rồi sao? Đường Tam Thập Lục bên ngoài hốc cây sửa sang lại, ngụy trang sơ sài một chút, đánh giá một phen cảm thấy coi như là hài lòng, đứng dậy nói với hắn. Nếu không thì sao? Chẳng lẽ ta còn có thể đem kiếm mẻ của ngươi đi bán rồi đi mua rượu uống à? Trần Trường Sinh không biết phải nói gì nói. Đây chính là kiếm của ta, ngươi mau lấy về đi. Tổng cộng ta chỉ lấy khoảng 100 hai thanh. Tổng cộng ta chỉ lấy khoảng 100 thanh kiếm của ngươi. Cần gì khẩn trương như vậy chứ? Ta không biết ngươi muốn đem kiếm giấu đi đâu. Còn tưởng rằng ngươi muốn mượn kiếm ý học kiếm pháp, cho nên chuyên môn chọn kiếm tốt nhất cho ngươi. Vậy thì sao? Nhìn bộ dáng hèo bòi của ngươi kìa, không phải là vài thanh kiếm mẻ thôi sao? 2 năm qua ta đã cho ngươi bao nhiêu bạc chứ? Đây không phải là vấn đề bạc, cho dù ngươi muốn, ngươi cũng phải nói với ta trước chứ. Nếu để cho ta biết ngươi lãng phí đồ vật như vậy, ta làm sao có thể cho ngươi? Vậy thì không phải rõ rồi sao? Biết rõ ngươi biết chắc không cho ta, vậy ta còn nói cho ngươi biết nguyên nhân làm cái gì? Ngươi cho rằng ta là hiên biên phá sao? Ta có bị ngu đâu? Ta không biết. Dù sao ngươi mau mau tìm kiếm trả lại ta đi. Ta cũng không biết, giấu kiếm mệt lắm rồi, còn phải lầm một lần nữa tìm ra sao? Phiền lắm. Hơn nữa trong nhà xí rất là thối, ngươi lại đem kiếm của ta giấu trong nhà xí sao? Ngươi còn coi như không nghe thấy đi. Dù sao ta chẳng muốn đi tìm đâu. Vậy ta tự đi. Ngươi mau nói cho ta biết kiếm giấu ở đâu đi. Nếu đã là giấu rồi, dĩ nhiên nói thế nào cho ngươi được chứ. Ngươi tự đi mà tìm, có thể tìm được thì coi như là lợi hại. Đừng có dùng lạc lạc rơi xuống một cây củ cải lớn rồi. Ngươi sau này đừng nói chuyện này nữa. Ngu xuẩn giống như ngươi còn không bằng một cây củ cải. Ta đang hỏi ngươi về kiếm. Chơi giấu kiếm rất vui. Có phải ta làm sai điều gì hay không? Dù sao đề nghị của ta là cho dù tương lai ngươi làm giáo hoàng cũng đừng đi Bạch Đế Thành. Tại sao? Ta lo Bạch Đế sẽ nuốt sống ngươi đấy. Thực ra thì ngươi mặc dù u mê một chút, nhưng mà có câu nói người ngu có phúc của người ngu. Ngươi muốn cưới Lạc Lạc, vậy thì cưới một con cọp cái đi, sống tương lai phải làm sao chứ? Thời gian cứ như vậy trôi qua trong cáo biệt cùng ồn ào. Mặc dù đến hiện tại cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Tô Đi là cùng chút ít nam nhân mà hắn đại biểu sẽ từ bỏ tín niệm mà bọn họ đã thủ hộ vô số năm. Nhưng tất cả mọi người đã thông qua vô số chi tiết nhìn ra, Nam Bắc Hợp Lưu là chuyện phải làm. Nhưng vào lúc này, một chuyện đem ra nói rất là nhỏ lại át đi đại sự này. Sở dĩ nói chuyện này là chuyện nhỏ, bởi vì đó là một hôn sự. Căn cứ tin tức Ly Cung truyền tới, trong một lần nói chuyện cực kỳ riêng tư, Giáo Hoàng Bệ Hạ đã thừa nhận hắn đã giải trừ hôn ước giữa Trần Trường Sinh và Từ Hữu Dung. Tin tức kia âm thầm truyền lưu ở Kinh Đô cùng các nơi ở trên đại lục, nhưng không có bất kỳ chứng cứ nào. Về phía Đông Ngự Thần Tướng Phủ cùng Quốc Giáo Học Viện vẫn duy trì trầm mặc, nhưng dần dần làm cho người ta tin tưởng. Ở Thanh Đằng Yến, sứ đoàn phía Nam thay Thu Sơn Quân cầu hôn. Lúc ấy Trần Trường Sinh còn tạ tạ vô danh, đã đẩy cửa vào, lấy ra một tờ hôn thư, sau đó có bạch hạc từ Thánh Nữ Phòng bay tới. Từ đó đến biểu hiện hiện tại, hôn sự này vẫn luôn là tiêu điểm nghị luận của toàn bộ đại lục, bởi vì hôn ước này quan hệ tiền cảnh của thế giới loài người. Ba người trẻ tuổi ưu tú nhất còn quan hệ tới rất nhiều chuyện. Quốc giáo, Thánh Nữ Phong, Thánh Hậu Nương Nương, Thu Sơn Gia cùng đi Sơn Kiếm Tông. Có thể nói mấy phương thế lực cường đại nhất đại lục cũng bởi vì cái tờ hôn thư này liên lạc lại với nhau. Chẳng lẽ có thể kết thúc như vậy sao? Nếu như chuyện này là thực, là Trần Trường Sinh chủ động thỉnh cầu Giáo Hoàng Bệ Hạ giải trừ hôn ước, như vậy Đông Ngự Thần Tướng Phủ đã bị giễu cợt thời gian rất lâu, nên giải quyết thế nào đây? Thiên Phượng Trần Nữ được mọi người thương yêu hoặc là sùng bái, hiện tại gặp phải cục diện quẫn bách như vậy, giờ khắc này sẽ có tâm tình như thế nào đây? Rất nhiều người bởi vì tin đồn này sinh ra rất nhiều tức giận đối với Trần Trường Sinh, nhất là người hâm mộ Từ Hữu Dung. nhưng mà cuối cùng chẳng qua chỉ là tin đồn thôi. Không người nào có thể hỏi trực tiếp giáo hoàng bệ hạ, tự nhiên cũng không có đạo lý đi quốc giáo học viện phát tiết lửa giận của mình. Mọi người mặc dù muốn chất vấn Trần Trường Sinh xem chuyện này có thực hay không, cũng rất khó tìm được Trần Trường Sinh. Tất cả cảm xúc đều chỉ có thể dần dần lắng đọng lên men, hoặc là tức giận, hoặc là đùa cợt, hoặc là chỉ muốn xem náo nhiệt. Bởi vì đủ loại cảm xúc, toàn bộ đại lục càng ngày càng mong đợi ngày Từ Hữu Dung trở lại kinh đô, mong đợi song phương phảng phất theo số mệnh mà đánh một trận. Trần Trường Sinh quả thực rất khó bị người ta gặp phải. Những ngày qua hắn vẫn né tránh, nhất là sau khi tin đồn hôn ước được giáo hoàng giải trừ, bắt đầu âm thầm truyền lưu. Bởi vì chuyện này hắn cảm thấy có lỗi với Từ Hữu Dung. Bởi vì nàng là một thiếu nữ, cho nên hắn quyết định giữ vững trầm mặc đối với chuyện này. Đợi Từ Hữu Dung hồi kinh, nghĩ biện pháp nói cho nàng biết thực sự chuyện này, để cho nàng ngay trước mặt toàn bộ thế giới nói ra giải trừ hôn ước, sau đó hắn tới tiếp nhận. Nói như vậy, có thể nàng không cần thừa nhận ánh mắt người khác, cho dù ánh mắt đều là thương tiếc, về phần giễu cợt cùng thương hại cho bên bị từ hôn, hắn gánh chịu là được, bởi vì hắn là nam nhân. Không biết tại sao, hắn chưa từng gặp Từ Hữu Dung, cũng rất khẳng định nàng không phải là nguyện ý tiếp nhận sự đồng tình của người khác. Cho nên khi Đường Tam Thập Lục nghe được tin đồn tới hỏi hắn, hắn lắc đầu cũng không nói gì. Về loại chuyện như là hôn ước hoặc là nói tình cảm, thiếu niên mới vào kinh đô cũng không hiểu rõ, cho đến Chu Viên hắn mới biết được thì ra là như vậy. Hắn thích một cô bé, cô bé kia đã chết. Hắn được một cô bé thích, cô bé kia đã đi. Hắn hy vọng Từ Hữu Dung, người này có thể hạnh phúc hơn mình. Ở trong đoạn thời gian này, hắn tận lực gặp mặt một người, cùng Hắc Long gặp gỡ trên nên nhiều hơn. Hắn thường xuyên đi đáy giếng Bắc Tân Kiều, chưa đủ loại đồ ăn cho Hắc Long, đưa đủ loại đồ ăn cho Hắc Long, nhất là cơm trong phòng ăn của Quốc giáo học viện mà nàng điểm danh muốn ăn. Thời điểm Hắc Long mỗi một lần làm bộ văn tĩnh từ từ thưởng thức đồ ăn, hắn sẽ đứng ở dưới thạch bích nghiên cứu trận pháp cùng xích sắt vây khốn Hắc Long, chỉ là đến hiện tại vẫn không thể tiến triển gì. Thu đi đông tới, một đêm nào đó đã là canh ba, Trần Trường Sinh vẫn chưa ngủ. Hắn đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn đại dong thụ đã rụng sạch lá cùng mặt hồ bắt đầu kết băng. Nghĩ tới một số chuyện, sau đó nghe được nơi xa, ngoài tường truyền đến một trận tiếng ca. Gần đây mấy đêm thường xuyên có thể nghe được một chút tiếng ca, hắn lắc đầu. Quốc giáo học viện hiện tại trở thành phong cảnh nổi tiếng ở kinh đô, bởi vì muốn chiến đối chiến tạm thời kết thúc. Dân chúng kinh đô tới xem náo nhiệt giảm đi rất nhiều, nhưng mà du khách từ nơi khác lại không giảm mà tăng. Hơn nữa học sinh cùng giáo tập, nhân viên tạp vụ của Quốc giáo học viện cộng chung một chỗ, ít là cũng 500 người. Có người dĩ nhiên là có buôn bán, thường nhân cho tới bây giờ cũng sẽ không bỏ qua bất cứ một cơ hội nào. Cửa hàng trên mặt tiền cả con đường đối diện Bách Hoa Hạ hoặc bán hoặc mướn, đổi thành các loại địa phương, các có khách sạn, có tiểu lâu, ngoài ngày càng trở nên phồn hoa náo nhiệt. Mỗi ngày đến ban đêm, khách sạn cùng tiểu lâu làm ăn cũng sẽ tốt hơn, có chút khách nhân nghe tiếng mà tới. Dĩ nhiên là càng nhiều vẫn là học sinh Quốc giáo học viện. Vô luận viện quy nghiêm khắc như thế nào, gác cổng xâm nghiêm ra sao, các học sinh vốn có thể tìm đủ loại phương pháp chiến thắng người gác cổng cùng với tường viện, sau đó tiến vào tiểu lâu cùng khách sạn làm chút ít việc người trẻ tuổi thích làm, tỉ như ăn cơm uống rượu, thưởng thức âm nhạc tâm tình nhân sinh, vân vân. Giáo tập Quốc giáo học viện dĩ nhiên là muốn quản, quản không được học sinh cũng muốn đem tiểu lâu mang đến rất nhiều náo nhiệt đuổi sạch. Chẳng qua chuyện này rất khó, bất kể là quốc giáo kỵ binh hay là cửa thành ti hoặc là vũ lâm quân cũng không có biện pháp. Trần Chính có năng lực đem tiểu lâu khách sạn đối diện Bách Hoa Hạng đuổi sạch là Đường Tam Thập Lục lại không tiện ra mặt, bởi vì bên trong có hai tòa tiểu lâu cùng một khách sạn là Doãn Tam mở ra. Đêm khuya, phồn hoa vẫn vậy, tiếng ca bên tường trở nên càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng, bay vào Quốc giáo học viện. Trần Trường Sinh muốn tìm cái che tai mà Mạc Vũ có đêm rơi ở chỗ này nhét vào trong tay cho dễ ngủ, bỗng nhiên bị ca từ hấp dẫn. Người ca hát hẳn là một tân sinh Quốc giáo học viện, tiếng oang oang, có thể còn đang vỡ giọng nữa, nhưng thanh âm này rất là lớn. Bài hát lời ca rất đơn giản, chưa nói tới nhã trí, thậm chí có chút quê mùa, nhưng mà tràn đầy mùi vị thanh xuân, cùng thanh âm tên nam sinh kia kết hợp, lộ ra vẻ đặc biệt tinh thần, phấn chấn bồng bột. Trần Trường Sinh đứng phía trước cửa sổ lắng nghe. Nghe lời ca, hắn nghĩ tới trong 2 năm đi tới kinh đô gặp vài người cùng chuyện. Hắn khó có thể bình tĩnh, vô số tâm tình như là thủy triều dâng lên. Đúng vậy, tựa như thủy triều dâng lên. Hắn trước kia vẫn cho rằng những lời ví von này là thủ pháp văn chương, hiện tại mới biết được thì ra tất cả đều là thực. Hắn trong vô thức sờ sờ thạch châu trên cổ tay, trở lại chu viên. Những ngày qua hắn thường xuyên đến chu viên, ngồi trong thảo nguyên ngẩn ngơ. Bởi vì hắn cảm thấy cùng đám yêu thú ở một chỗ, so với việc giao thiệp với nhân loại đơn giản hơn nhiều. Đám yêu thú rất nghe lời, sắp xếp của hắn. Đào thủy đạo, sửa chữa thảo nguyên cùng hồ, hơn nữa là tự mình tham gia chữa trị, chu viên đã khôi phục được chút ít diện mạo cũ. Một người rất quý trọng thời gian, như hắn nguyện ý tốn nhiều thời gian cùng tinh lực như vậy ở chu viên là bởi vì hắn muốn lưu lại một chút kỷ niệm. Hắn đứng cuối thần đạo chu lăng, nhìn đào sơn lưu, chỉ huy mấy vạn con yêu thú trọng tu bạch thảo đạo ở phía dưới. Đám yêu thú rất đông. Hắn cảm thấy hình tượng này có chút quen mắt, sau đó nhớ tới. Ban đầu hắn cùng nàng ở chỗ này, nhìn bầy thú ở trên thảo nguyên như thủy triều sông tới, cho nên bi thương cùng tưởng niệm lại như thủy triều sông tới. Trên quan đạo phía nam kinh đô, một đoàn xe do mấy chục chiếc xe tạo thành đang hạo hạo đãng đãng đi về phía trước. Mấy trăm kỵ binh thiên nam cưỡi hỗn huyết mã giao, cảnh giác nhìn chăm chú bốn phía, bảo vệ đoàn xe. Mời mấy đệ tử nam khê trai còn đại biểu các thế lực thiên nam chia ra ngồi trong xe. Chiếc xe ở giữa rõ ràng địa vị cao nhất, bởi vì trước xe chính là 8 con thiên mã toàn thân trắng tuyết. Chiếc xe này rất lớn, hoặc có thể gọi nó là liễn. Từ Hữu Dung đang ngồi trong liễn. Nàng tóc đen tán trên vai, nổi bật da thịt như bạch ngọc. Thần thế nhân đều thích dùng mặt mày như vẽ để hình dung cái sự xinh đẹp của nữ tử. Nhưng mà vẻ đẹp của nàng làm sao có thể dùng văn chương thi họa mà vẽ ra chứ? Lông mi của nàng rất dài. Đôi môi của nàng rất hồng. Ngũ quan không có điểm nào sai sót cả. Vẻ đẹp của nàng vô cùng hoàn mỹ, cũng không làm cho người ta có bất kỳ áp lực nào. Bởi vì nàng xinh đẹp rất trữ tình. Giống như là trà sơn sau cơn mưa, như là hồ bạc ở trước cơn mưa, như là sương mù ở trong thánh nữ phong, như là khói bếp trong trấn nhỏ vậy. Nàng lần này về kinh đô là muốn mang đến một tin tức vô cùng trọng yếu cho thế giới. Vô luận đại chu hay là thiên nam, những ngày qua đều chuẩn bị cho nam bắc hợp lưu, mà tin tức nàng mang đến là điều kiện tiên quyết, hoặc là nói cho phép tất cả mọi chuyện diễn ra. Sau đó nàng muốn đi một cuộc ước hẹn, hoặc là nói ước chiến. Toàn bộ đại lục, thậm chí ngay cả ma tộc vương công trong Tuyết Lão Thành cũng đang chờ xem cuộc chiến đấu này. Ở rất nhiều người xem ra, so với ma tộc công chúa Nam Khách, người kia mới là kẻ địch chân chính trong số mệnh của nàng. Bởi vì hắn từng là vị hôn phu của nàng. Mà bây giờ, ở rất nhiều người xem ra, hắn là nam tử lạnh lùng giải trừ hôn ước, muốn làm nàng nhục nhã. Đoàn xe bỗng ngừng lại. Cùng với tiếng vang nhẹ lên, một nữ tử nhấc lên màn cửa, ngồi xuống trong xe, nhìn nàng tâm tình phức tạp nói. Sư Điệt, đã tới kinh đô rồi. Nữ tử này là nam khê trai ngoại môn trưởng lão Hà Thanh Ba, cảnh giới đã tới tụ tinh trung cảnh. Nói xong câu đó, Hà Thanh Ba chợt nhớ tới điều gì, trên mặt lộ ra vẻ khẩn trương, có chút lúng túng nói. Thanh Ba lỡ lời, kính xin trai chủ thứ tội. Sư Túc không cần đa lễ. Từ Hữu Dung nhìn nàng bình tĩnh nói, sau đó đứng dậy đi ra ngoài, đi tới ngoài xe. Theo động tác của nàng, tóc đen cùng váy trắng nhẹ nhàng lay động. Nàng tóc đen đã rất chỉnh tề, phảng phất như được lợi kiếm sắc bén là sửa sang. Trong lúc đồng đưa, để cho ánh mắt của nàng trở nên bình tĩnh hơn, cường đại hơn. Đồ lễ màu trắng buộc lên một sợi dây lưng suyết mãn tinh thần. Không có bội kiếm, bởi vì nàng tới kinh đô chính là để lấy kiếm. Đồng cung đặt tại một góc của buồng xe, cũng không bị nàng cầm ở trong tay, bởi vì nàng tạm thời còn không muốn bị người trong kinh đô nhìn thấy. trong góc còn có một thanh tán. Đi tới trên quan đạo, nàng nhìn về phía thành trì như ẩn như hiện dưới chân trời, chậm rãi chắp hai tay. Kinh đô không còn có tường thành, cũng không có cửa thành chân chính, cho nên khi còn nhỏ nàng không rõ tại sao lại có cửa thành ti. Theo sự xuất hiện của nàng, bốn phía nam thiên nam kỵ binh dùng tốc độ nhanh nhất xuống ngựa, quỳ rạp xuống đất. Đệ tử nam khê trai từ trong xe xuống, còn có các sứ thần tất cả cũng rối rít quỳ xuống. Quỳ xuống là bởi vì muốn hành lễ. Bái kiến thánh nữ. Từ Hữu Dung đang nhìn kinh đô. Nàng đã có vài năm chưa trở về rồi, nhưng đối với kinh đô vẫn không gì xa lạ. Bởi vì nàng ở chỗ này, Mạc Vũ, Bình Quốc, rất nhiều người khi còn nhỏ quen biết đều ở chỗ này, nương nương ở đây. Tên kia hiện tại cũng ở đây. Trong bầu trời xanh lam bỗng xuất hiện hai vệt dài, một trắng một xám, thẳng vào kinh đô. Hình tượng này nàng là phục hồi tinh thần, mới nhớ tới mọi người đang hướng mình mà vấn lễ. Cách thời điểm chuyện kia phát sinh đã vài ngày, nàng vẫn có chút không quen, không biết nên dùng lời nào để đáp lễ, đáp lại mọi người thành kính mà cung kính thăm hỏi. Đột nhiên nàng nhớ tới phiến thảo nguyên ở Chu Viên. Ở trên lưng người kia thường xuyên nói một câu nói. Khi đó nàng mỗi ngày cũng không quên nói những lời này, bởi vì nó đại biểu nàng thực lòng mong ước. Hoặc đây cũng là lời đáp thích hợp nhất. Cho nên nàng nhìn mọi người nói. Nguyện Thánh Quang cùng tồn tại với các ngươi. Sau hắc ám trước khi hừng sáng, cũng có thể sẽ là đêm dài. Tiếng gió, tiếng mưa rơi dọc theo đọc sách. Quốc giáo học viện hôm nay tạm thời chưa có thể nghe được tiếng đọc sách. Tuyết mới từ thiên không bay xuống quá mức mềm nhẹ. Qua một thời gian, mới được các học sinh trong phòng học nhìn thấy, tạo thành một loạt tiếng reo vui mừng. Giáo tập đến từ giáo khu sử trầm giọng mắng mấy câu, mới đem xôn xao mơ hồ đáp áp chế. Xong, sau một khắc ngoài cửa sổ truyền đến tiếng gió gào thét, toàn bộ các phòng học cũng không cách nào giữ vững bình tĩnh. Các học sinh trẻ tuổi xôn xao lao tới bên cửa sổ. Gió quấn lên một lớp tuyết mỏng mới vừa phủ lên ngọn cỏ. Một con bạch hạc chậm rãi từ thiên không đáp xuống, như nhảy múa trong tuyết, xinh đẹp vô cùng. Xinh đẹp thật. Các nữ hài tử nhìn hình ảnh này kích động hô lên. Theo nhân ma yêu tộc cường thế quật khởi, yêu thú từng hoành hành trên đại lục đã sớm trốn vào trong đầm lầy núi hoang. Tương ứng, thần thú tiên cầm cũng trở nên cực kỳ hiếm thấy. Bình thường chỉ có những tông môn ở trong núi sâu mới có thể thấy được. Các học sinh mới của Quốc giáo học viện phần lớn đến từ các châu quận. So với người kinh đô kiến thức rộng rãi mà nói, lại càng rất ít gặp qua những thứ thiên cầm trong truyền thuyết. Nhưng cũng có người ở kinh đô sinh sống thời gian rất lâu. Từ thiên đạo viện truyền đến Sơ Văn Bân, nhìn con hạc này nhớ lại thứ gì. Giật mình nói, đây không phải là con bạch hạc của Từ Phủ hay sao? Nghe lời này bên cạnh hắn nhất thời trở nên an tĩnh. Ngay sau đó toàn bộ các phòng học cũng trở nên an tĩnh. Các học sinh nhìn về bạch hạc cũng không dám tạo ra thanh âm quá lớn. Con bạch hạc này không phải là bạch hạc bình thường. Sự xuất hiện của nó đại biểu cho một cái tên. Cái tên này đối với các học sinh mà nói chính là thánh khiết tốt đẹp, không thể khinh nhẫn. Đồng thời đám học sinh cũng biết, con bạch hạc này trở về đối với Quốc giáo học viện, đối với viện trưởng của bọn họ mà nói có ý nghĩa như thế nào. Quả không sai. Thời gian không bao lâu, một thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt các học sinh. Trần Trường Sinh đi tới trên bãi cỏ ven hồ, đi tới trước người bạch hạc. Bạch hạc nhìn hắn gật đầu, sau đó nghiêng đầu nhìn về tàng thư lâu cách đó không xa, cùng học sinh bên cửa sổ, lộ ra vẻ có chút nghi ngờ, tựa như không rõ tại sao mới có một năm nơi này đã xảy ra biến hóa lớn đến như vậy. Nhìn bạch hạc, hắn trầm mặc một lát hỏi, nàng đã trở về sao? Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.